Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Chương 138. Hậu trường nhân vật. Hậu quả: không thấy rõ thế cuộc. Đó là trước mắt đám rác rưởi này mới nên cân nhắc sự tình biển rộng. Cường giả vi tôn, đối mặt một cái có thể ung dung giết chết chính mình cường giả. Chuyện thứ nhất không phải sợ sệt sợ hãi, mà là tới cửa khiêu khích thương thảo lợi ích. Đây là cỡ nào buồn cười sự tình. Lẽ nào sẽ có người bởi vì bọn họ đám này không sạch sẽ vớ va vớ vẩn người. Đi cho bây giờ như mặt trời ban trưa giòn định tội. Là hải quân nguyên soái Sengoku? Vẫn là Mariezoa ngũ lão tinh? Không, một cái đều không có chuyện này nếu để cho bọn họ biết rồi. Giòn không chỉ có không qua ngược lại có công. Dám trắng trợn cãi lời ngũ lão tinh gật đầu ý nguyện. Kết cục nhưng là tương đương khốc liệt khi mất đi to lớn nhất dựa dẫm. Như vậy bọn họ còn có lý do gì cùng John là địch? Cái này cũng là Zephyr biết rõ gâu A đảo như đầm lầy nhưng không có chút nào quan tâm kết quả lý do. Bởi vì bọn họ chính là John sức lực. Bọn họ dám nhảy ra gây phiền toái. Zephyr tin tưởng John sẽ giết người. Còn giết ai đều giống nhau, quyền lợi không chỉ có sẽ ăn mòn người nội tâm. Còn có thể che đậy người hai mắt khi bọn họ quen thuộc tự cho là phát hiệu lệnh. Sẽ quên chính mình bao nhiêu cân lượng rõ ràng như thế đạo lý đều không nghĩ ra. Ngược lại gửi hy vọng vào hải quân mềm yếu. Bị trước mắt lợi ích che đậy chết rồi. Không oán được ai phù phù. Bị xuyên qua trái tim ấm áp thi thể ngã trên mặt đất. Tepula con mắt dương thật to. Miệng vừa mở hợp lại. Như là trên thớt gỗ thoi thóp, cá hết thảy mọi người bị người tới tàn nhẫn kinh ngạc đến ngây người. Cái kia giết người sau khi lãnh đạm ánh mắt, không có gì lo sợ hung hăng khí diễm, để bọn họ từ đáy lòng phát lạnh đây là một kẻ điên. Một cái muốn giết sạch bọn họ kẻ điên. Cisco bỗng dưng phục hồi tinh thần lại, chỉ vào người tới quát, người người có biết hay không hắn là ai? A. John quay đầu nhìn thẳng hắn, lạnh lẽo tầm mắt trên dưới quét qua, bỗng nhiên cười nhạo nói, chẳng lẽ là cha ngươi, dài đến không hề giống a, ngươi, Cisco mặt đỏ lên, hô to, vệ binh đi đâu, giết hắn cho ta, Tepula lừng vì bọn họ bên trong thân phận địa vị cao nhất một thành viên, bây giờ chết ở này. Cisco cái này ở bề ngoài Goa đảo chợ đêm người quản lý tuyệt đối rơi không dưới tốt, chỉ có đem hung thủ đem ra công lý lấy hắc ám thế giới pháp luật mới có cơ hội từ lập tức mà đến bão táp bên trong bước ra, nhưng mà hắn hô hồi lâu bên ngoài lặng lẽ, một cái trả lời âm thanh đều không có. Dần dần Cisco cảm giác được không đúng, thăm dò qua đầu nhìn ra phía ngoài, ngươi ta bên ngoài, dùng lò sát sinh tới nói cũng là khách quan biểu đạt nửa cái sân đá banh to nhỏ lòng đất trong. Không gian, từng bộ bị xé ra thi thể ngang dọc tứ tung. Chết không nhắm mắt người đếm không xuể. Đoạn chi tàn chân rơi ra một chỗ đèn treo lên mang theo nửa đoạn thi khu người mặc áo đen. Chính là hắn nhất là thủ hạ đắc lực Cisco, không biết hôm nay tới chợ đêm tị nạn người có bao nhiêu. Nhưng trước đây nhìn tới lít nha lít nhít, bây giờ một cái thở dốc đều không có. Lạch gạch, lúc này, John nhích tới gần, đem mang huyết bàn tay theo, đè ở trên vai hắn. Ta nghĩ chư vị hẳn phải biết ta là ai, vì lẽ đó vì để tránh cho các ngươi sớm chạy trốn. Ta liền vô dụng âm thanh quá to lớn tiếng sấm trái cây. Này ghi phòng cách âm hiệu quả không sai. Nhưng không ngăn được tiếng sấm, vì lẽ đó tình cảnh máu tanh điểm. Xin hãy tha lỗi, Cisco sợ đến nhanh khóc. Chóp mũi ngửi được mùi máu tanh để hắn tay chân như nhũn ra. Hắn có điều là ỷ vào hậu trường quản lý Goa đảo chợ đêm quản lý người. Cái nào gặp kinh khủng như vậy tàn sát. Nghe thấy John, Cisco miễn cưỡng co rúm khóe miệng. Cười thảm hề hề. Không không có chuyện gì. Một đám những người không liên quan. Giết liền giết. Ừ, ta liền yêu thích nghe ngươi nói câu nói này. John ngâm nga một tiếng. Sau đó có ý riêng xem sách bên trong phòng đại nhân hắn vật. Ở Cisco bên tai nói rằng, ngươi là nơi này người chủ trì đúng không? Merck nói cho ta biết, vì lẽ đó những người này, có phải là cũng là nhân viên không quan hệ? Mặc dù là ở Cisco bên tai nói, nhưng John không có cố ý đè thấp âm lượng nhất thời. Những người còn lại sao động bất an, John đây là muốn giết bọn họ à? Không ai tin tưởng chính mình có thể sống sót, nhưng chỉ là muộn chết một lúc. Cũng được rồi, nói không chắc, kỳ tích thật sự sẽ phát sinh đây. Liền, bọn họ từng cái căng thẳng kêu gào, dồn dập tự giới thiệu, đừng tin hắn. Hắn có điều là cái làm công, ta cùng bọn họ ông chủ nhận thức. Ta, ngươi có vấn đề hỏi ta, ta là làm tình báo. Phần trăm thăng A còng sao phần trăm? Lão tử là chính phủ thế giới đô đốc viên. Các ngươi đáng là gì? Các đại nhân vật lẫn nhau tranh đoạt ồn ào. Hiểu được còn động nổi lên tay. Nhìn hỗn loạn một mảnh thư phòng. John nở nụ cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Liều lĩnh cười to để những người còn lại tất cả đều sợ hãi. Không khỏi dừng lại cãi vã. Hai mặt nhìn nhau. Trần chờ nhìn John, John là thật sự cảm giác rất tốt cười. Vốn tưởng rằng dám tìm hắn nói chuyện người đều là gì đó nhân vật hung ác. Dậm chân một cái hắc ám thế giới run rẩy đại nhân vật. Không nghĩ tới chỉ là một đám bò sát, điều này làm cho John có mấy phần tự giễu. Hắn là đang cười chính mình. Quá mức cẩn thận mơ coi như chỉ biết là Cisco tồn tại. Cái kia lại có làm sao? Đám rác rưởi này, căn bản là trò cười. Gộp lại cũng chỉ đến như thế bạch. Chết đi, Chen Xi. Không có hứng thú phí lời. Dừng lại tiếng cười ngay lập tức. John rút ra lôi vân. Về phía trước kéo ngang ra một tia điện phù phù phù phù mang theo vài phần mờ mịt cùng luống cuống. Đám này ở trong mắt người bình thường một tay che trời đại nhân vật. Giống như chó chết ngã trên mặt đất, ôn hòa dòng máu cấp tốc đem quý báu thảm nhuộm đỏ. Mấy cái không tắt thở ra hỏa nâng mình bị cắt ra ruột. Một lúc sau phát sinh kinh thiên động địa kêu thảm thiết. A, John không nhìn tiếng kêu thảm thiết. Một cước đạp đi trên ghế salon nửa đoạn thi thể. Không để ý mặt trên sền sệt huyết tương. Đặt mông ngồi lên, vừa nãy hắn xác thực là ở tự diễu. Nhưng bị một đám bò sát lường gạt, cũng làm cho hắn phẫn nộ đến cực hạn. Xì xì, từ trong túi lấy ra một điếu xì gà dùng điện lưu thiêu đốt. John thở ra một cái khói trắng đánh vào Cisco trên mặt. Dùng cằm chỉ đối diện bàn học, đến, gọi điện thoại cho hắn đi, a. Cisco vẻ mặt si ngốc, không dám tin tưởng hỏi, cho ai, xì, dứt tiếng. Một đạo lớn bằng ngón cái lôi trụ đánh xuyên bờ vai của hắn. Cisco sửng sốt một giây sau, mới cảm giác được cái kia cỗ xót ruột đau đớn. Ngã trên mặt đất kêu rên không ngớt, John cúi người xuống. Đem xì gà chống đỡ ở Cisco trên mặt. Chỉ chốc lát sau thì có mùi thúi khét xông ra, ngươi cảm thấy là ai? Dressrosa. Vương cung cao điểm đây là Dressrosa trước quốc vương Riku vương một mạch đời đời truyền lại. Vương cung, có điều 5 năm trước bị vương hạ thất vũ hải một trong. Thiên dạ xoa, John Quixote do Flamingo lấy không thủ đoạn đàng hoàng mạnh mẽ lấy cướp đoạt. Sau đó Riku vương trên lưng tàn sát bách tính nồi đen. Hỏa liệt điểu nhưng lấy minh quân thân phận. Bị Dressrosa quốc dân kính yêu Blue Blue Blue hôm nay, mới vừa trở lại vương cung Do Flamingo bị điện thoại trùng quấy nhiễu. Nhảy ra điện thoại trùng hậu, tà ác trên mặt lộ ra mấy tia tiếu ý. Toánh thát khang chạy liệt. Bọn họ nên nói qua chứ. Nhiều foreign minh ta có một con tóc ngắn tóc vàng, mang kính mát, ăn mặc phấn hồng lông chim áo khoác, chín phần quần. Đầu nhọn dày, áo sơ mi trắng không có chụp lên cúc áo, rộng ngực lộ hoài. Đây là một cái nam nhân thân hình cao lớn, độ cao vượt qua 3 mét, nhưng theo thói quen tay xuyên túi quần cùng với ở ngoài tám đứng tư để hắn có vẻ khom lưng lưng. Còn bằng thêm một phần lệ khí, rất giống cái tên côn đồ các ké hải lưu manh, chính là biển rộng e ngại cùng cừu người hận hắn căn cứ hắn ngoại hình cho hắn lên biệt hiệu. Đồ Flamingo cho rằng Cisco là hướng về hắn báo cáo kết quả. Đối với hải quân sẽ xử lý như thế nào hắn cảm thấy phi thường hiếu kỳ, liền hắn không hề phòng bị. Nhận điện thoại chung, nói rằng, này không phải ta thân ái thuộc hạ Cisco sao? Sự tình làm thế nào rồi? Nhưng mà lúc này, điện thoại chung không có mô phỏng ra Cisco cái kia đỉnh mỡ lợn đầu, mà là khác một tấm hắn chưa từng gặp, hoặc là nói chỉ gặp qua ảnh chụp tướng mạo gâu ga đảo. Chợ đêm thư phòng, John đem chân khoát lên nằm trên mặt đất Cisco trên lưng. Cắn xì gà, khóe chậm rãi nứt ra, ta nên nói đã lâu không gặp, vẫn là lần đầu gặp mặt đây. John Quicksort Đô Flamingo tiên sinh. Ngoạc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,